99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1813, chương 1823, người biết cái gì? Không quan hệ, hai người chúng ta ở giữa cũng có vấn đề. Không liên quan các ngươi sự tình. Diệp Thiến Thiến bản thân lòng dạ biết rõ, nàng cùng Thẩm Chi Liệt ở giữa giống như là một tòa không hợp cách phòng ở. Thoạt nhìn cao lầu xếp trúc, sừng sững bất động bộ dáng. Nhưng thực tế, trọng yếu nhất nền tảng lại là xây 10 điểm thô ráp. Hơi có chút rung chuyển, cái này bên ngoài uy phong lẫm lẫm cao lầu liền sẽ tùy theo lay động. Ngay sau đó ở tại bọn hắn cũng không lưu lại thần thời điểm, bỗng nhiên sụp đổ xuống tới, đem bọn hắn cho đập thành trọng thương. Diệp Thiến Thiến hiện tại ở vào trọng thương tình huống. Lão Chu trông thấy Diệp Thiến Thiến tâm tình cũng không tốt lắm bộ dáng, nhân tiện nói: Nếu không, chị dâu, ta xin ngài ăn một bữa cơm xin lỗi một lần được không? Ta gọi Tiểu Cố. Không cần, Tiểu Cố là chúng ta khoa bên trong tiểu thịt tươi. Cùng lần cái kia chiếu cố Thẩm ca vài ngày cô nương quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Cũng là tiểu tử này cùng cô nương kia đi được gần, cho nên chúng ta mới có thể hiểu lầm. Truy tìm căn nguyên, gia hỏa này sai là to lớn nhất. Không cần, cảm ơn ngươi, ta trở về, gặp lại, chị dâu, đừng gọi ta chị dâu. Diệp Thiến Thiến cắt ngang lão Chu lời nói, không đảm đương nổi, chúng ta đã chia tay. Nói xong, Diệp Thiến Thiến xoay người qua đi, bước chân cực nhanh đi thôi. Lão Chu nhìn xem Diệp Thiến Thiến bóng lưng, mảnh mai đơn bạc, đến bên miệng lời nói một chữ đều không nói ra. Mắt thấy Diệp Thiến Thiến bóng lưng biến mất ở hành lang, lão Chu mới đưa cầm điện thoại lên đến, hướng Thẩm Chi Liệt cái kia gọi một cú điện thoại. Đế đô, Thẩm Chi Liệt vừa về đến, ở trong bệnh viện được an bài mấy cái hội nghị. Hội nghị về sau, chính là một cái dài đến 4 giờ khám và chữa bệnh. Liên tiếp bận bịu thật nhiều ngày, đều không có ngủ lại tới qua. Đế đô trong bệnh viện có cái y sư đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Dưới tay bệnh nhân cùng một đống sự tình toàn bộ không có người tiếp quản. Đế đô bệnh viện không khang thành, nhân thủ chặt chẽ, tiết tấu cao hơn. Đến xem tâm lý khoa bệnh nhân càng là nhiều. Thế là bệnh viện người phụ trách liền xin đem Thẩm Chi Liệt điều trở về. Nguyên bản nghe nói Thẩm Chi Liệt tại Khang Thành giao một người bạn gái, còn nghĩ nhất định là muốn phí một chút công sức, thật không nghĩ đến Thẩm Chi Liệt vậy mà một tiếng đáp ứng. Mọi người kinh hỉ sau khi, cũng là tất cả mọi chuyện đương nhiên toàn bộ giao cho hắn. Giờ Bắc Kinh buổi trưa 12:30, Thẩm Chi Liệt bận bịu đã hơn nửa ngày, rốt cục ăn một miếng nóng hổi cơm, nhận được lão Chu điện thoại. Trông thấy là lão Chu, Thẩm Chi Liệt cũng không gấp, chậm rãi đem trong mồm đồ ăn xong sau, mới đưa cầm điện thoại lên đến, mở máy biến điện năng thành âm thanh đặt ở mặt bàn. Một lần nữa cầm lên thìa, "Uy, ăn cơm đây." "Ân, mới vừa ngủ lại đến." "Thế nào?" "Không thế nào, là muốn nói cho ngươi một tiếng, vừa mới nữ nhân ngươi tới tìm ngươi." Thẩm Chi Liệt ăn cơm động tác ngừng một lát, nhấm nuốt động tác cũng chậm xuống tới. Nàng giống như không biết ngươi bị điều trở về đế đô. Nhìn xem lần thật gầy quá, hơn nữa khí sắc cũng không tốt lắm bộ dáng. Lão Chu sờ lên đầu, "Ta nói Thẩm ca, tất nhiên phân hai ngươi đều không vui, tại sao còn muốn chia tay oa? Cái này chỉnh tất cả mọi người khó chịu, không tốt lắm a." "Ân, ta đã biết." "A, dạng này a. Bằng không thì sao?" "Cái này, không nói, bận bịu đây, cơm nước xong xuôi còn có một cặp sự tình." "Treo à, Thẩm ca, ngươi dạng này có thể hay không quá vô tình vô nghĩa à?" "Ngươi biết cái gì?" Thẩm Chi Liệt nói xong, lão Chu nghe được bên trong truyền đến một trận âm thanh bận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.